Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 481, chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sở nói, mẹ, sao anh Tiểu Bác biết được? Mã Lan lo lắng nói, mẹ thấy lúc anh con tính cho cha của con và Hồ Tử trông rất huyền bí. Giống như một thầy bói vậy, chỉ cần bấm ngón tay là có thể biết kết quả. Giang Bác thực sự không biết liệu mẹ anh có thể vượt qua kỳ thi hay không. Bởi vì đồng chí Mã Lan chưa từng thi qua kỳ thi nào, nên anh không thể đoán được nếu không có điểm. Nhưng anh rất tự tin vào bản thân. Chỉ cần mẹ anh học theo quy định của anh, sẽ có 99, 999. Thi đậu, mẹ sẽ thi đậu ạ. Mã Lan kích động ôm lấy con trai. Rụi rụi đầu, đại tiên. Xin hãy phù hộ con thông minh như con trai mình. Tô Chí Phong và Tống Sở. C, H, E, T rồi. Mẹ đã căng thẳng đến mức bắt đầu sa vào mê tín phong kiến rồi. Ban đêm, Giang Bác sử dụng tinh thần lực của mình để mẹ Mã Lan ngủ ngon hơn. Sáng sớm hôm sau, cả nhà cùng nhau tiễn Mã Lan vào phòng thi để giải phóng phòng học cho các kỳ thi, nên Tống Sở và những học sinh đều được nghỉ ở nhà. Lần này, Tô Chí Phong học theo vợ mình nấu cho Mã Lan mì và hai trứng. TBCTRON lúc Mã Lan chờ ăn, Tống Sở đứng sau lưng bóp vai cho bà. Còn Giang Bác kiểm tra đồ dùng học tập, sau đó dùng sức mạnh tinh thần để giữ cho đầu mẹ tỉnh táo. Thoáng chốc Mã Lan cảm thấy vô cùng sảng khoái. Quả nhiên được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình. Kỳ thi tuyển sinh đại học không có gì đáng lo ngại. Lúc này, bà đột nhiên tràn đầy tự tin. Ngay khi bước vào phòng thi, bà mạnh mẽ vẫy tay. Chờ tin vui của mẹ nhé. Tống Sở cười rạng rỡ. Tô Chí Phong cũng khẽ cười. Còn Giang Bác gật đầu với vẻ mặt tin tưởng. Mã Lan vừa bước vào cửa, sắc mặt ba người lập tức xa xầm. Tống Sở nhún nhún vai. Mẹ có thể thi đậu không? Nếu thi không đậu thì sao? Mẹ sẽ rất buồn phải không? Tô Chí Phong lo lắng ho khan một tiếng. Không sao, sau khi mẹ con thi xong, chúng ta đừng nhắc tới nữa. Đối xử với bà ấy tốt hơn. Giang Bác nói, con có thể nói chuyện với lãnh đạo và nhờ đưa mẹ vào một trường đại học nào đó. Tống Sở và Tô Chí Phong đều không tán thành việc đi cửa sau một cách lộ liễu như vậy. Để không làm mất lòng tin của Mã Lan, ba người họ nhất quyết không hỏi Mã Lan bất kỳ câu hỏi nào về kỳ thi. Bản thân Mã Lan cũng không quan tâm nữa, bởi vì bà đã làm hết tất cả các câu hỏi, cũng cảm thấy mình không có làm sai, nhưng vẫn không tin rằng mình đã làm bài thi đại học một lần nữa. Đã lâu rồi bà mới học tập lại, hơn nữa lần này còn chạy nước rút. Mã Lan vừa ăn vừa lẩm bẩm, có lẽ mục tiêu của mình không thể đặt ra quá cao. Đại học Bắc Kinh không thể, Đại học Sư phạm Thủ đô cũng không đảm bảo trúng tuyển. Chỉ cần thi đậu đại học bình thường cũng được rồi. Tô Chí Phong, Tống Sở, Giang Bác, kỳ thi kéo dài 2 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi thi, Mã Lan bình thường trở lại, yên tâm đi làm, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, lo lắng có ích gì. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, còn Lôi Hổ ở bên cạnh, sau khi thi xong liền xách hành lý đến quân khu tham gia trại huấn luyện. Cậu ta còn nhờ thủ trưởng Lôi giúp mình làm đơn xin nhập ngũ, mặc kệ có thể thi vào đại học quân sự hay không. Tương lai cậu ta nhất định cũng sẽ làm quân nhân. Hiện tại cứ chuẩn bị trước, nếu không vượt qua kỳ thi, cậu ta sẽ không học lại mà trực tiếp nhập ngũ. Tống Sở, Giang Bác và Lôi Báo cùng nhau đưa cậu ta ra khỏi cổng sân lớn. Trước khi đi, cậu ta còn nói một bài phát biểu rất chững chạc. Sau khi thi đại học xong, anh cảm thấy mình đã trưởng thành rồi. Tống Sở hỏi, ý của anh là sao? Người không cố gắng sẽ bị đào thải. Nếu không phải trước khi thi chúng ta cùng cố gắng, đừng nói đến chuyện thi đậu hay không. Đoán chừng đến cả ý nghĩ thi đại học anh cũng không nghĩ tới. Lôi Báo nói, anh, em cảm thấy anh không giống như trước nữa rồi. Cách chương.